xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tiễn Tống Chỉ Tuệ đi học, Đặng Ly trở lại biệt thự mùa thu ánh nắng coi như ôn hòa. Nàng ngồi ở lầu một biệt huyền nghỉ ngơi, như trúc tiết xanh ngọc đốt ngón tay ở đá cẩm thạch trên bàn chậm rãi gõ một chút, một chút. Sau đó phải phát sinh, chính là thịnh đại tiệc sinh nhật. Trên yến hội có người ý đồ hãm hại Tống Chỉ Tuệ, nhưng nàng rất may mắn, bị Giản Thu Vũ cứu, kết cục hữu kinh vô hiểm, tình cảm của hai người cũng coi như ở tay chân tiếp xúc ở bên trong lấy được ấm lên. Nhưng các nàng cố lấy cảm tình ấm lên, không có bắt đến người sống. Đặng Ly suy tư, bản thân ở lần tụ hội này bên trong, nàng có thời gian có đi giám thị người sống, nếu là chụp được, không đúng lúc ở trước mặt Tống Chỉ Tuệ tranh công. Nói không chừng Tống Chỉ Tuệ đối nàng xúc động rơi lệ, cho nàng một khoản tiền, để nàng đi, chẳng phải đắc ý, nàng bắt đầu ảo tưởng, Tống Chỉ Tuệ âm mặt, trên cao nhìn xuống, bỏ rơi một sấp chồng tiền, tiền mặt bay đầy trời, nàng mừng khấp khởi nắm lấy. Đặng Ly, ngươi dù giúp ta chụp được người sống, nhưng ta không yêu ngươi, cầm tiền này, chúng ta ly hôn đi. Nghĩ tới đây, nàng dễ chịu điều chỉnh một chút tư thế, nửa nằm ở trên ghế nằm, tùy ý ánh nắng vẩy lên người. Cách đó không xa, Xuân Mai bưng cà phê đứng ở ngoài cửa, chậm rãi hướng nàng đi đến. Đẩy ra cửa kính, nàng đem cappuccino thả trên bàn, cẩn thận nhắc nhở nàng. Phu nhân, cà phê hảo. Đặng Ly hẹp dài mắt phượng trống ra, môi mềm nhũn động một chút. Buông xuống liền hảo, hảo, Xuân Mai thu hồi khay, thối lui đến phía sau cửa, đóng cửa lúc còn yên lặng nhìn nàng một cái. Đến chính sảnh, biệt thự chuông cửa vang lên, Xuân Mai xoa xoa tay, vội vàng nghênh ra ngoài. Có chuyển phát nhanh, nghe thanh âm là một tiểu tử trẻ tuổi, mở ra đáng nhìn điện thoại. Người tới đầu đội màu đen mũ lưỡi chai, thân mặc màu đen quần áo thể thao, nhìn qua thập phần thần bí. Là tiểu thư sao? Xuân Mai ra sân, cùng gặp mặt hắn, cầm bút lên đang muốn ký thay. Dưới ánh mặt trời, thanh âm của nam nhân lạnh lùng. Không, là ngươi. Xuân Mai nháy mắt xuất thân mồ hôi lạnh. Ta, đúng, mời ký nhận. Nàng vù vù viết xuống đại danh của mình. Nam nhân cúi đầu xuống, thu dọn đồ đạc quay người rời đi. Đặng Ly chính uống vào cà phê, từng ngụm, cảm thấy hôm nay hạt cà phê có chút chua. Đang lo phải tìm Xuân Mai quản gia, ngẩng đầu một cái liền đụng vào xa xa một màn. Xuân Mai mở ra chuyển phát nhanh, mở ra một phong thư. Nàng cẩn thận từng ly từng tí triển khai, không biết nhìn cái gì, sắc mặt một chút liếc. Đặng Ly đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng hướng nàng đi đến, nàng nhiệt tình hỏi thăm. Xuân Mai a di, người khó chịu chỗ nào sao? Xuân Mai vô ý thức thu hồi phong thư, đưa tay khép một chút tay phát, bình tĩnh hồi phục. Không có việc gì, là nhi tử ta gửi tới tấm ảnh. Nàng lông mày nhướng lên, phải không? Đặng Ly mấp máy môi, đem bên môi cà phê lía. Em mở láp sạch sẽ, ta có thể nhìn một chút không? Xuân Mai mặt lộ vẻ xấu hổ. Cái này, Đặng Ly bàn tay trên không trung, cứng một hồi, giống như không tiện lắm. Xuân Mai cười làm lành đến. Phu nhân, nhi tử ta không dễ nhìn, người đói bụng không? Ta an bài phòng bếp nấu cơm cho ngươi. Nàng nhấp miếng cà phê. Ân, thấy Xuân Mai bóng lưng rời đi, Đặng Ly ẩn ẩn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng cũng không nói lên được. Rất nhanh tới cuối tuần, Tống Chỉ Thu sinh nhật định ở Bắc Minh Sơn, giữa trưa bữa ăn chính, quan hệ hữu nghị, buổi chiều có thể du hồ đồ nướng hoặc là mạt trược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy buổi sáng, Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ trước một bước đến Bắc Minh Sơn. Hiện trường đã bố trí xong, chủ đề tươi sáng. Màu hồng khí cầu treo rồi hai hàng, cây ngân hạnh cành cây quấn đầy đèn, viện tử cũng bày đầy sinh nhật vui vẻ tương quan vật liệu. Toàn bộ sân viện thêm biệt thự lầu 1, hết thảy chừng 20 bàn. Có thể tới tham gia tiệc sinh nhật, không phú thì quý, từng cái đều là thành phố A thượng lưu nhân sĩ, tùy tiện gọi cái trước người, đều là cái nào đó phòng người nổi bật, ăn uống nghiệp, nghề giải trí, trang phục, khách sạn. Có mặt mũi đều sẽ cho Tống Toại Anh mặt mũi này. Hắn làm thành phố A thương hội đồng sự, sản nghiệp bao gồm thương mại địa sản, giải trí, ăn uống, phàm là làm nghề này, không có không leo lên hắn. Mặt ngoài, đây là Tống Chỉ Thu tiệc sinh nhật, trên thực tế, đây là Tống gia cùng trong vòng người quan trọng quan hệ hữu nghị. lại tới đây, được cái gì trợ giúp, nhận thức người nào tương đối quan trọng, đến nỗi ai sinh nhật, quan tâm người lác đác không có mấy. Đặng Ly từng tham gia qua một lần tiệc cưới, trên yến hội, trừ bỏ tân nương, người còn lại đều chỉ quan tâm một hồi ăn cái gì, cũng không quan tâm hôn lễ quy trình. Bất quá, Tống Chỉ Thu cũng không biết đi, nàng chỉ biết, nhiều người, náo nhiệt. Lúc này, Tống Chỉ Thu nắm dẫn dắt dây thừng, đứng tại biển quảng cáo hạ, mặt nở nụ cười đang nhìn sinh nhật chủ đề phun vẽ. Chúc Thu Thu tỷ sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn 18 tuổi. Phun vẽ là cầu cầu cùng Tống Chỉ Thu tấm ảnh, bối cảnh màu hồng, 10 phần ấm áp. Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ đi đến bên người nàng lúc, nàng còn si ngốc nhìn xem. Tỷ tỷ, Tống Chỉ Tuệ gọi nàng mới xoay đầu lại. Rất nhanh, Tống Chỉ Tuệ cùng Tống Chỉ Thu hai người ở bên ngoài chơi kéo hoa. Đặng Ly thì cùng quản gia kết nối mời nhân viên. Nhân vật chủ yếu cấu thành phức tạp, Tống Chỉ Tuệ thân nhân, đồng học, lão sư, bác sĩ. Còn có Tống Toại Anh một chi người, Tống Thuận Quân một nhà, Cữu Cữu một nhà. Cùng, từ các xí nghiệp lớn vọt tới tinh anh nhân sĩ. Cũng chính là những tinh anh này nhân sĩ, ẩn giấu đi ám sát Tống Chỉ Tuệ hung thủ. Nàng đương nhiên phải đi ở phía trước, đem tấm kia cái khuôn mặt ghi nhớ. Đến 10 giờ rưỡi, lục tục ngo ngoe có khách nhân đến. Tống Toại Anh cái thứ nhất đến, hắn ngồi khiêm tốn may bách, một nhóm 4 người, 3 người che chở hắn. Sau khi xuống xe, hắn chống quải trượng, cao cấp chất cảm quải trượng ở dưới ánh mặt trời hiện ra đắt giá tia sáng. Thu Thu, Tuệ Tuệ, Tống Toại Anh vẻ mặt tươi cười, bước nhanh đi lên phía trước. Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ gấp nghênh đón, Tống Chỉ Thu nắm cầu cầu theo ở phía sau. Tống Chỉ Tuệ cùng Đặng Ly gần như đồng thời kêu lên. Ra ra, Tống Toại Anh lông mày vẩy một cái. Ai, vợ chồng trẻ càng ngày càng ăn ý. Hai người đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Tống Chỉ Tuệ cười một chút, quay đầu lôi kéo Tống Chỉ Thu. Thu Thu tỷ, đây là Gia Gia. Tống Chỉ Thu cắn ngón tay, dùng một song con mắt vô tội nhìn chằm chằm hắn, do dự dự. Gia Gia, ai? Hắn chịu đựng nước mắt, cố gắng duy trì bình tĩnh. Theo sát Tống Toại Anh sau đó, là Tống Thuận Quân xe, hắn mở là Wrangler, dừng xe về sau. Tống Thiên Phục cái thứ nhất từ trên xe nhảy xuống. Thu tỷ tỷ, Tuệ tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly trên dưới quan sát hắn, lần trước không thế nào chú ý, lần này chú ý tới. Tống Thiên Phục thân không cao được 1m75, làn da ngăm đen, trên mặt có chút tàn nhan, đậu ấn, mắt to mày rậm, cảm giúp về phía sau, cười lên có loại ngốc khờ khí chất. Toàn thân hàng hiệu. Cảm giác giống quả đen cắm phượng hoàng cái đuôi. Kỳ quái, đây rõ ràng cũng là Tống gia nhi tử, thế nào cùng hai tỷ muội khí chất chênh lệch lớn như vậy? Hắn cùng Tống thị quan hệ tỷ muội tựa hồ còn có thể, kỳ quái chính là, Tống Thuận Quân cùng Lý Lăng thì có chút cừu thị Tống gia tỷ muội. Loại này cừu thị là bề ngoài, ngay cả chào hỏi đều mang rõ ràng đâm. Lý Lăng âm dương quái khí, nhìn xem phòng này nhiều hảo, Thu Thu một người ở quen sao? Nàng đong đưa cây quạt nhỏ, mặt mày gãy nhẹ. Thuận Quân, nơi này so với chúng ta ra xinh đẹp hơn. Nói gần nói xa, còn có chút quái ý của lão gia tử, không có cho nàng an bài hảo phòng ở, sở dĩ dám lỗ em mờ, ảng, chỉ vì Tống Toại Anh đã tiến đi nghỉ ngơi, nghe không thấy bên ngoài huyên náo, vợ chồng trẻ liền không kiêng nề gì cả lên. Tống Thuận Quân an ủi nàng, người không hiểu, ba cũng là đáng thương các nàng. Ca ca ta tẩu tẩu phải đi trước, các nàng lại đều như vậy. Ám chỉ các nàng một cái tàn, một cái điên. Đặng Ly lông mày vặn lấy. A, cái này giật dây hát, thế nào không bao cả tòa rạp hát hát hí khúc đi. Tống Chỉ Tuệ toàn bộ hành trình trầm mặc, liền cũng không ngẩng đầu. Tống Chỉ Thu không hiểu, nhìn qua không có phản ứng. Đặng Ly một hơi thở buồn bực ở ngực, không chỗ tuyên phát, không có như thế người khi dễ. Nhìn nàng như thế nào trừng trị các nàng, vừa đi về phía trước hai bước, liền có người giành ở phía trước. Tống Chỉ Thu từ bên cạnh chui lên trước, đưa tay chỉ Lý Lăng. Gà rừng, trong lúc nhất thời, đám người chấn kinh, đại dã gà, Tống Chỉ Thu vui tươi hớn hở thứ nhìn xem nàng. Lý Lăng lập tức ngẩn người một chút, phải biết, nàng không phải Tống Thuận Quân nguyên phối, mà là tiểu tam thượng vị, thế nào thượng vị đây này? Là bởi vì bản thân mang bầu Tống Thiên Phục, chê diễu Nguyên Phối Hạ không ra chứng, bản thân lắc mình biến hóa, biến thành Tống gia nhị thái thái. Thế này bị nói ra, nàng nhất thời xấu hổ vô cùng. Ngươi nói cái gì? Nàng mặt đỏ tới mang tai, ngón tay Tống chỉ thu. Tống Thuận Quân cùng Tống Thiên Phục ngăn đón nàng. Đừng xúc động, mẹ, tỷ tỷ đầu óc có vấn đề, ngươi đừng trách nàng. Lý Lăng đẩy một chút Tống Thiên Phục, lão nương sinh ra ngươi đến, là nhìn ngươi cùi trỏ ra bên ngoài quải sao? Tống chỉ thu, ngươi qua đây ta nói chuyện cùng ngươi. Cái này, Lý Lăng xuất ra trưởng bối tư thế, muốn giáo dục nàng một phen. Tống chỉ thu như bị sợ sãi đến, nàng vội vàng hướng Đặng Ly bên cạnh thân nhích lại gần, đưa tay nắm lấy nàng vạt áo, tránh tại sau lưng. Đại cầu cầu, cắn nàng, Lý Lăng tức giận đến con mắt bốc khói. Ngươi, Đặng Ly ngăn đón nàng, bá mẫu, làm gì cùng một cái 5 tuổi tiểu hài chi khí. 5 tuổi tiểu hài, nàng 30, nàng cười cười, nhưng trong nội tâm nàng tuổi chỉ có 8 tuổi, thậm chí càng tiểu. Cũng là bá mẫu ngươi trước đứng ở ngoài cửa ríu rít, nàng liền lỡ, tưởng rằng từ đâu tới gà rừng, gọi bậy đâu. Cái này vừa nói, khắp nơi người cười lên, Đặng Ly nói như vậy, Lý Lăng càng là khí không đánh vừa ra tới. Ngươi, bá mẫu, lão gia tử đều ở đây, ngươi muốn là ưa thích cái phòng này, lúc này liền có thể tiến đi thăm. Đặng Ly đưa tay, làm ra tư thế xin mời, Tống Thuận Quân trấn an nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, đừng mất mặt. Hắn suy nghĩ, xung quanh đã tới không ít người, đều là mời tới khách quý. Nếu là tiếp tục náo loạn, liền muốn ra chê cười. Lý Lăng kìm nén bực bội, nắm chặt ngón tay từ Tống Chỉ Thu bên cạnh đi qua, hừ một tiếng, lại đi đến Tống Chỉ Tuệ bên cạnh dừng lại, liếc qua, lúc này mới lắc mông vào phòng. Tiệc sinh nhật trước đồ ăn đều sinh mãnh như vậy, có thể nghĩ tiếp xuống mấy giờ. Đến đã xảy ra chuyện gì? Đặng Ly thở dài, quay đầu nhìn lên, đúng lúc đối đầu Tống Chỉ Tuệ một đôi mắt. Thu quang lướt qua lá cây kẽ hở rơi trên mặt nàng, một đôi tròng mắt như rót đầy thu thủy. Lẽ nào bởi vì mới vừa chuyện, nàng đối nàng cười. Chỉ ngắn ngủi đối mặt một hồi, Đặng Ly rất nhanh quay đầu sang, tiểu chút xấu hổ, đây đều là một cái nhấp tay, không phải là muốn cảm tạ nàng đi, không cảm ơn. Vừa quay đầu, mới phát hiện mình nhìn sai rồi, còn nói Tống Chỉ Tuệ thế nào bỗng nhiên cười, nguyên lai là Giản Thu Vũ đến. Tác giả có lời muốn nói, Đặng Ly, qua loa, cách chương.